Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã đi qua tập 1 của Khế ước bán dâu của tác giả Thục Linh. Chúng ta đã thấy rằng là cái cô gái bước vào nhà hào môn làm dâu tưởng rằng là sẽ mở ra chân trời của giàu sang và hạnh phúc. Thế nhưng chưa chắc. Nó không phải là nó không, mà nó chưa chắc bởi vì cái gia đình này nó có quá nhiều vấn đề. Mỗi một nhân vật dường như đều có một cái vấn đề riêng và đằng sau đó là cả một cái vấn đề lớn, rất là bí hiểm. Vậy chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi xem cô nhài cô sẽ gặp phải những điều gì ở trong cái gia đình này. Và thật sự là cái bí mật và cái vấn đề đằng sau đó là cái gì? Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Thục Linh mà Tuấn để ở bên để đọc các tác phẩm khác của Thục Linh, chia sẻ các tác phẩm của Thục Linh tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2. Trong vòng cả 2 tuần sau đó, những cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại đến tìm nhài không ngừng. Nhài bảo con mật xin trong kho một ít trà tâm sen uống, nhưng cũng chẳng thấy cải thiện được gì. Cô vẫn mơ thấy bà lão quái đạt bỏ trên con đường lát đá, trong tiếng cười tiếng khóc lẫn lộn. Mỗi một lần bà ta chết lết đi, những mảnh xương, những mảnh thi thể người cứ rơi rớt xung quanh, móng me nát bấy. Con đường luôn luôn chìm trong ánh đèn dầu chớp tắt, làm cho bóng đêm tựa như cô đặc lại, không có lối thoát. Tất cả những lối khác đều không tồn tại, chỉ có duy nhất một con đường độc đạo, giam giữ nhài cùng với người đàn bà quái gở ấy, trong nỗi sợ hãi đến tột cùng. Bà ta ngày một tiến lại gần, dương hàm răng nhọn hoắt với phần lợi mổn ra như sắp sửa ăn tươi nốt sống cô vậy. Những đêm may mắn hơn, khi chìm vào cơn mơ, nhài thấy mình ngủ ở trong phòng chứ không ở vào không gian quỷ quái kia. Nhưng trong những giấc mơ đó, ngài không bao giờ ở một mình. Cô thấy người phụ nữ với đôi bàn tay búp măng đầy máu đang đứng sững giữa gian phòng ngủ. Cánh tay cô ta dài chạm đất, đầy vẻ quỷ dị. Cô ta đứng quay lưng về phía nhài, khiến cho cô không sao nhìn thấy mặt. Cô ta phát ra tiếng khóc thảm thiết. Lại có lần, nhài mơ thấy cô ta ngồi bên khung cửa sổ, đang cúi đầu mài một cái kéo xoèn xoẹt ở trên thanh sắt. Đầu cô ta từ từ ngoái về phía nhài, nhìn cô qua mái tóc xõa sợi đã che gần hết nửa khuôn mặt, miệng cười khinh khích. Nhài còn mơ thấy đám tang của mình, tiếng kèn đưa ma tang tóc nỉ non dội vào tai đến nhức cả óc. Nhài bị trói chặt ở trong quan tài, cô cảm nhận được hàng chục cánh tay đang bấu chặt vào vai mình, ghì chặt xuống. Cô đến nỗi chẳng thể vùng vẫy nổi, cũng chẳng thể nào gỡ được đôi bàn tay đó ra. Cái quan tài cô đang nằm dần dần bị đưa xuống hệt sâu. Phía trên mặt đất là một đám người kỳ lạ, trai gái đủ cả, cứ đứng nhìn cô chòng chọc. Họ đều mang những cặp mắt đỏ như máu và những gương mặt vô cảm. Cô gào lên mong họ cứu lấy cô, nhưng lớp đất đá từ trên vẫn cứ dội xuống như mưa, chôn vùi cô cùng với hơi thở của mình. Định biết được việc khó ngủ của vợ, nhưng cứ cách 2-3 ngày cô lại la hét giữa đêm, cũng làm cho tinh thần của anh căng thẳng. Anh về muộn nhiều hơn, thường là vẫn trong trạng thái say bí tỉnh, chân nam đá chân chiêu, đến lúc ngủ không biết gì, mặc kệ nhài trong những cơn mộng mị. Cảm giác sợ hãi luôn luôn bao phủ tâm trí, khiến cho nhài sợ. Giờ đi ngủ mỗi tối, gương mặt trở nên hốc hác. Mợ cả là người đầu tiên nhận ra điều đó. Sau bữa cơm tối, mợ cả bắt chuyện. Nhài, dạo này em sao thế? Chị trông em mệt mỏi lắm. Qua phòng chị nói chuyện xem nào. Nhài dường như vớ được cái phao cứu sinh, bèn gật đầu đồng ý. Theo chân mợ cả và con hầu đi ra lối sau vườn. Ông trai là người nặng chuyện tôn ti cho nên cũng ưu ái cậu con trai trưởng hơn cả. Ông dành cho vợ chồng cậu cả cả một gian nhà rộng rãi nhìn ra vườn cây, biệt lập và yên tĩnh. Đi qua hai lối rẽ, gian phòng của vợ chồng cậu cả dần dần hiện ra. Khu nhà có lớp sơn vôi vàng, có cả một bộ bàn ghế gỗ dưới hiên hướng ra vườn. Ở trên có giàn mướp rủ xuống. Ôi, phòng của anh chị đẹp quá. Nhài trầm trồ. Bên mé trái của gian nhà có cả một phòng nghỉ riêng dành cho người hầu của cậu mợ cả. Một phòng bếp của nhỏ. Mợ cả mở cửa phòng chính, mời Nhài bước vào. Ở bên trong là một phòng khách rộng, có bàn ghế tiếp khách, khăn trải phủ vải lụa. Có những bức bình phong lớn treo ở trên tường, vẽ hình loài cây bốn mùa, đóng trong khung gỗ. Hai bên tường đều có cửa gỗ, dẫn vào các buồng trong, kín đáo hơn căn phòng nhỏ của vợ chồng Nhài nhiều. Mợ cả bảo Nhài ngồi xuống, rồi sai con hầu mang lên một ấm trà. Hai chị em vừa ngồi hàn huyên, vừa nhâm nhi hạt sen ngào đường. Mợ cả hỏi thêm lần nữa, Nhài mới thẽ thọt nói ra lý do. Dạo gần đây cô hay mệt mỏi. Nhài sợ nói ra những điều này, bởi cô mới về nhà chồng được gần tháng, nếu như mà kêu ca nhiều thì không hay. Thôi chết, khổ thân em. Có khi là em trở hợp với khí đất, khí trời ở đây đấy. Hồi chị mới về làm dâu cũng khó ngủ lắm. Chị nói thật, không có ý phân biệt gì đâu. Mợ cả cất tiếng, ánh mắt nhìn Nhài đầy vẻ thương cảm. Vâng, em cảm giác cứ như là những người em mơ thấy, cứ muốn đuổi em ra khỏi đây. Hay là do em không đáng được làm dâu nhà này? Nhài ngập ngừng nói, rồi cụp mắt. Không, em đừng có nghĩ linh tinh. Em được xin về đây làm dâu đủ 6 lễ cơ mà. Cha mẹ cũng đã xem tuổi hai đứa, xem ngày chọn giờ, thư gửi ra tên tổ tông đàng hoàng. Làm gì có cái chuyện đấy. Đợi chị một tí. Mợ cả mỉm cười, rồi để Nhài ngồi lại đó, đứng lên đi vào buồng bên trong. Nhài nghe tiếng tủ gỗ lạch cả lạch cạch. Chỉ ít phút sau, mợ cả trở ra, trên tay cầm theo một cái túi nhung đỏ theo gấm. Chị ngồi xuống, dúi cái túi vào tay Nhài. Đây, chị cho cái này, mong giúp được em. Cái gì đấy chị? Mợ cả ra dấu bằng ánh mắt lấp lánh, ý bảo Nhài đừng hỏi mà cứ mở ra xem. Cô làm theo, ở bên trong túi có một lá bùa màu vàng được gấp thành hình vuông và một chiếc vòng tay hạt gỗ. Cái lá bùa này là bùa bình an với vòng trầm. Đợt đầu năm, chị có đi lễ chùa cho nên xin về mấy chiếc. Chị tặng em một túi. Lá bùa này em cứ để dưới gối là yên tâm hơn. Còn vòng trầm thì giúp em ngủ ngon. Khi nào mà thấy trằn trọc khó ngủ thì ma sát cái vòng này. Mùi hương nó tỏa ra thơm lắm. Em ngửi nó rồi dễ ngủ hơn đấy. Thôi chết, món đồ quý thế này em quả thực là em không dám nhận. Nhài bối rối đặt cái túi lên bàn. Em về đây làm dâu thì cũng coi như là em gái chị, là người một nhà rồi. Em còn ngại ngùng cái gì? Em mà từ chối tức là em không coi chị là chị à? Mợ cả đã nói đến như vậy cho nên Nhài bèn nhận lấy, trong lòng cũng vô cùng cảm kích. Nói chuyện thêm ít lâu, cô xin phép ra về để còn làm nốt mấy món đồ thêu. Tối hôm đó, Nhài nhặt chiếc bùa ở dưới gối, đeo vòng tràng hạt trầm vào tay, theo lời chỉ dẫn của mợ cả. Cái vòng gỗ khá lớn, vướng víu, rồi Nhài từ từ chìm vào giấc ngủ. Là một giấc ngủ trọn vẹn mà từ khi về nhà chồng cô cũng chưa từng có được. Từ đó nhài ngủ ngon hơn, tinh thần cũng sảng khoái hơn trước. Nét mặt của cô tươi tắn hồng hào. Hàng ngày cô đều dành thời gian kỳ công chuẩn bị, sắp xếp những món ăn để chồng về thưởng thức. Cô thích được nói chuyện với anh lâu hơn nữa. Nhài xuống tận bếp của đám người ở dưới để trổ tài một số món thành thạo. Khu nhà phụ của đám người hầu nhà họ Vũ là một khu nhà có phần lụp sụp, bờ tường cấu bẩn và ám khói, nhưng cũng khá rộng. Tận đến 7 gian phòng, lại thêm nhà kho, phòng bếp lớn, phòng giặt. Lũ người ở đều mặc quần áo sờn rách, gầy gò thấp bé, mặt mũi đen đúa lam lũ. Nhìn thấy Nhài đều khom lưng cúi đầu. Cô thấy thế thì cũng cảm thấy sung sướng trong dạ. Chưa bao giờ cô được coi trọng như vậy. Sau vài lần thấy cô chu đáo chuẩn bị cơm nước, Định cũng có vẻ thoải mái hơn. Anh tận mắt nhìn mấy món đồ cô thêu, rồi còn bảo cô thêu cho anh một chiếc chuột tượng mới. Loáng một cái đã gần một tháng cô về làm dâu nhà họ Vũ. Một buổi sáng Định ra ngoài, chỉ ngay sau khi Nhài vừa dùng xong bữa, chợt có tiếng gõ cửa phòng, là giọng một người đàn ông vang lên. Bỏ mở hai, tôi là Nhâm, quản sự trong nhà. Tôi xin phép vào một chút ạ. Nhài giật mình, thầm nghĩ cuối cùng ông cũng tới. Cô đáp, mời vào. Bàn tay con Mận khẽ đẩy cánh cửa buồng. Xuất hiện ở ngưỡng cửa là một người đàn ông cao lớn nhưng gầy gò, làn da vàng vọt, mặc một bộ quần áo bằng vải đen, càng khiến cho cơ thể của ông ấy teo tóp. Ông ấy có gương mặt xương sầu, vầng trán cao, hai bên tóc mai đã hói cả. Đôi mắt hơi nhỏ nhìn về phía Nhài. Ông ta bước vào, theo sau là con Mận, trông nó có vẻ căng thẳng, đôi lông mày nhíu lại. Tựa hồ như nó khá nể sợ người đàn ông này. Thưa mợ, tôi có thể mạn phép ngồi được không? Người đàn ông cúi đầu nói, dáng vẻ rất khuôn phép. Vâng, mời ông. Nhài lúng túng. Ông Nhâm ngồi xuống đối diện. Sau vài lời, ông ta thăm hỏi kỹ càng những ngày vừa rồi. Nhài sống có gì bất tiện không? Những người phục vụ thế nào? Nhài đáp, mọi thứ đều ổn. Ông ta khẽ mỉm cười tiếp. Vâng, vậy thì mừng quá. Tôi vô cùng xin lỗi mợ vì sự chậm trễ. Đáng lẽ ngay sau khi mợ vừa vào nhà, tôi đã phải tới để nói cho mợ nghe về gia quy, cũng như lề thói sinh hoạt của gia đình, để mợ bắt kịp nhanh hơn. Nhưng đợt rồi, ông chủ nhiều công vụ cần xử lý, kể cả việc công quỹ, nên tôi mong mợ thứ lỗi cho. Ông ta nói bằng một thứ giọng trầm đều đều, lại cúi đầu thêm lần nữa. Thực sự thì tôi cũng không thấy có gì bất tiện cả. Nhài xua tay. Vâng, vậy sau đây tôi phổ biến cho mợ về một số điều. Không có gì quá phức tạp, chỉ là một số cái đặc biệt không được phạm vào. Như vậy ông bà chủ sẽ không vui. Ngoài ra thì cũng không có gì khó quá. Mong mợ hiểu cho. Dạ vâng, thế ông cứ nói. Đầu tiên là về sinh hoạt ăn uống. Ông chủ muốn tất cả các cậu mợ cùng dùng bữa vào tối cuối tuần là để gắn kết gia đình. Trừ việc ấy ra thì sinh hoạt hàng ngày tùy ý cậu mợ. Chỉ cần báo với bếp cần dùng đồ gì từ ngày hôm trước. Mỗi tháng đều có một khoản chi riêng cho mỗi gia đình. Đồ đạc quần áo vải vóc nửa năm được thay mới. Nếu có gì phát sinh, mợ cứ qua hỏi mợ cả. Việc này tôi biết. Điều thứ hai là về việc thờ cúng. Ông chủ kỹ tính, thông thường ông tự tay làm. Cùng lắm là chỉ hướng dẫn cho cậu cả hương khói. Đàn bà phụ nữ tuyệt đối không được động tay. Đặc biệt là nhà thờ gia tiên ở gần phòng cậu mợ cả, mợ không được phép vào. Vâng. Tiếp theo nữa là vào những ngày sát rằm, từ 13 âm lịch, bà chủ có phát nguyện ăn chay, cho nên toàn bộ gia đình phải theo. từ tháng sau mợ cũng sẽ ăn chay niệm Phật tích đức cho nhà chồng, đặc biệt là vào ngày chính rằm như hôm qua đấy. Sau canh một, mọi người tuyệt đối ở yên trong phòng để bà chủ nghỉ ngơi, tránh ồn ả. Thường ngày, người qua kẻ lại đông đúc, công chuyện trong nhà lộn xộn, cho nên cũng phiền bà chủ nhiều. Vì thế, ông chủ nhân dịp này cũng muốn có một hôm cho bà chủ nghỉ, mong mợ không có trái ý. Ngoài ra, mợ biết đấy, bệnh bà chủ khó chữa, lại có khả năng lây nhiễm, cho nên mọi người chỉ chào hỏi bên ngoài thôi. Được rồi, nhài đáp. Cô nhớ lại ngày hôm qua định về nhà sớm, cho nên cô chỉ ở trong phòng cùng anh cả tối, không thấy có gì khác lạ. Mợ hai thông minh hiểu chuyện, vì ông chủ cũng là người có mối quan hệ rộng, có tiếng tăm, nên mợ chú ý giữ gìn ý tứ tác phong, từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ, tránh làm xấu mặt gia đình. Những cái này thì mợ cả sẽ chỉ bảo thêm. Nếu cần thiết có thể gặp bà Liễn mỗi tuần một lần để học hỏi thêm. Mợ cũng xuất thân là con nhà gia giáo, những đức hạnh của người vợ chắc tôi không phải dặn nhiều. Tôi nhớ rồi, cảm ơn ông. Dạ vâng. Thế mợ nghỉ ngơi, tôi xin phép. Ông Nhâm đứng dậy, cúi đầu rời đi. Ông ta đi khỏi, bầu không khí căng thẳng trong phòng liền biến mất. Những luật lệ trong nhà này, nhài đều thấy phức tạp và có phần miễn cưỡng. Thế nhưng, thầy nhài đã dặn, nhập gia tùy tục, nếu muốn sống yên ổn ở nhà chồng, thì phải biết ngoan ngoãn nghe lời. Thời gian dần trôi, những bỡ ngỡ ngày đầu về làm dâu cũng dần dần tan biến. Tình cảm vợ chồng giữa nhài và Định cũng tốt lên. Sau vài lần bị cha chồng nhắc nhở về việc hay uống rượu về muộn, anh cũng dành nhiều thời gian bên nhài hơn. Ở cạnh anh lâu, nhài nhận thấy con người của Định ấm áp vui vẻ. Anh không hay chia sẻ chuyện riêng tư, nhưng vẫn chăm sóc nhài chu đáo. Anh cũng có những thú vui riêng, luyện chữ làm thơ, đối ẩm bạn bè. Nói anh có chút phong lưu, cũng không hoa. Những chuyện nhỏ nhặt, anh thường không để vào đầu. Vì thế, với người ở, cũng chẳng khắt khe. Anh cùng với thằng ở Trình nhiều khi còn trêu chọc nhau thoải mái như bạn. Anh gần gũi hơn nhiều so với hình tượng người đàn ông hào hoa giàu có nhưng khắc nghiệt gia trưởng trong tưởng tượng của nhài trước đây. Nhờ có anh ở bên cạnh, những gia tộc của nhà họ Vũ cũng không còn quá khó khăn, không còn quá xa lạ và vất vả đối với nhài nữa. Tóm lại là cô bắt đầu dần dần hòa nhập với nhịp sống mới. Mười lăm năm thâm thoát thọ sang ngoài mặt lại đã tới thì sau 2 tháng về làm dâu, dạo đấy nhài tự dưng thấy mệt mỏi, uể oải. Cô hay buồn ngủ, ăn uống cũng chẳng ngon. Việc ngủ trở nên dễ dàng hơn, cho nên nhài đã lơi lỏng dần việc đeo cái vòng trầm. Chiếc vòng hạt to dày vướng víu, cô phải tháo ra sau khi ngủ dậy. Có hôm cũng chẳng nhớ mà đeo. Rồi một đêm nhài mệt mỏi ngủ thiếp đi, cái vòng để quên trên bàn trang điểm. Cô lại có một giấc mơ kỳ dị. Nhài thấy mình vẫn nằm ở trên giường, xung quanh mọi thứ chìm trong bóng tối. Kể cả bóng đèn dầu ở ngoài hành lang cũng không thấy hắt vào. Bầu không khí lạnh toát, tựa như đêm mùa đông. Nhài co ro kéo lớp chăn lên ngang ngực, nhưng cũng nhận ra là tấm chăn ướt sũng. Là tấm chăn bị nhúng ướt bởi một thứ chất lỏng màu đen, dớp dính. đưa tay ngang mặt, thấy lòng bàn tay cũng dính đầy chất lỏng. Ấy là máu. Máu đã chảy giữa hai chân của cô. Một sợi dây rốn còn phập phồng lộ ra bên dưới, buông thõng ở dưới giường. Bị kéo lê trên sàn ra tận ngoài phòng khách, Nhài cứ thế run run, tay cầm vào sợi dây, muốn lôi nó ra khỏi cơ thể. Bỗng dưng, Nhài chợt nghe tiếng khóc váng lên của một đứa trẻ sơ sinh ở bên ngoài phòng khách. Cùng lúc, có rất nhiều những tiếng nỉ non làm cho Nhài trở nên choáng váng. Cô muốn gượng dậy, thế nhưng nền đất trơn trượt bởi những vũng máu làm cho cô ngã sóng xoài. Dần dần có những hình bóng cứ lồm ngồm từ xa bò tới gần cô. Chúng là những đứa trẻ đỏ hon hòn, bé xíu, trên thân nhầy nhụa. Trông chúng giống như là những cái bào thai chưa ra đời hơn là những đứa trẻ sơ sinh. Đôi mắt của chúng đen ngòm ngòm như đáy giếng, làn da đỏ lộ ra những mạch máu vằn vẹn. Nhài sợ hãi không nhúc nhích được. Chúng nó cứ trườn tới bám lên cơ thể của Nhài. Những bàn tay nhỏ xíu víu chặt lấy cô, kèm theo những tiếng rên rỉ thê thiết. Nhài ngộp thở. Thế rồi những bào thai ấy chui vào trong cơ thể của Nhài, từ bên dưới, từ miệng, từ mũi. Cô phồng căng bụng lên, cảm giác từng dòng máu vẫn đang chảy qua mũi, qua tai. Còn cái thứ lúc nhúc kia thì nó đang bò vào mồm. Phổi của cô đông đặc, trái tim của cô như bị ai siết chặt. Nhài hét lên giữa đêm, đánh thức chồng dậy. Lưng áo của cô ướt đẫm mồ hôi, cơn đau nhói ở ngực vẫn cứ âm ỉ. Lúc này Nhài mới nhận ra rằng là cô vừa gặp một cơn ác mộng. Không để định kịp mở miệng hỏi gì, Nhài cuống cuồng chạy đến bàn trang điểm, vớ lấy chiếc vòng hạt trầm, cọ cọ vào lòng bàn tay, rồi đeo vào, áp lên mũi. Khi cô trở về giường, Định nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng. Anh thấy mấy ngày gần đây em có vẻ ốm mệt, lại mơ thấy ác mộng à? Hay là mai anh bảo người gọi thầy lang đến xem? Vâng, em cũng thấy mệt mỏi nặng nề. Mai em nhờ con Mận mời thầy lang. Em xin lỗi vì em làm gián đoạn giấc ngủ của anh. Nhài khẽ nói. Không sao đâu. Nhài xoa nhẹ lưng chồng, bảo anh nằm xuống ngủ tiếp. Cô nghiêng nghiêng mặt ra ngoài, trong đầu vẫn tràn đầy hình ảnh ghê rợn của giấc mơ vừa rồi. Thật đáng sợ. Tay cô siết chặt cái vòng trầm. Nhài không hiểu giấc mơ ấy có ý nghĩa gì hay không, thế nhưng quả thật nó quá đỗi chân thật. Buổi chiều ngày hôm sau, con Mận đã báo với ông Nhâm mời một thầy lang có tiếng ở trong làng tới thăm bệnh cho Nhài. Ông thầy già cả, mặc áo xanh quần vải, đầu chít khăn, theo sau con Mận tới buồng. Tay ông ta xách theo một cái hộp gỗ nhỏ hình chữ nhật, ngồi bên bàn ăn. Nhài nín thở đưa tay cho ông lão bắt mạch. Từ nhỏ tới giờ cô chưa từng ốm đến mức nặng như thế này. Chỉ cần hơi cảm cúm là U sẽ sắc ngay thuốc lá ở trong vườn cho cô uống xong, hoặc là chạy lên chợ ra tiệm thuốc nam lấy về cho cô một thang thuốc, uống vài ba ngày là lại khỏe như thường. Nhài cũng nghĩ lần này như vậy. Ông thầy lang ngồi nghiêm nghị bắt mạch, gương mặt có phần đăm chiêu. Nhài hoài nghi về năng lực của ông thầy này. Ấy thế nhưng như, nếu như đã là thầy quen thuộc nhà họ Vũ thì chắc chắn là y thuật của ông không đến nỗi tệ. Tôi xin phép ạ. Ông đứng lên gọi riêng con Mận ra một góc trao đổi gì đó. Nó lén ném ánh mắt dò xét về phía Nhài, làm cô không hiểu. Trao đổi xong, Ông lang quay lại chỗ ngồi, mở miệng. Dạ, thưa mợ, tôi vừa trao đổi với con hầu của mợ về nguyệt sự hàng tháng. Có vài tháng rồi, mợ không thấy có nguyệt sự. Bị hỏi đột ngột về câu chuyện tế nhị, nhài đỏ mặt, nhưng ngẫm nghĩ rồi đáp. Phải, hình như là như vậy. Có nhiều chuyện phải lo quá cho nên là tôi không để ý. Vậy thì đúng rồi. Chúc mừng mợ. Mợ đã có thai. Cái thai mới được hơn tháng. Nghe những lời mợ nói, tôi đoán vậy đó. Nhài lặng thinh, phải đến cả vài chục giây vì ngạc nhiên. Cô đang mang thai. Một trải nghiệm quá mới mẻ với một cô gái chưa tròn đôi mươi. Chuyện chăn gối vợ chồng, hoài thai, từ trước tới giờ thầy U chưa từng dạy cho cô được biết. Cảm xúc vui mừng phấn khởi lại thêm lo lắng ập tới trong lòng. Tôi sẽ kê vài tháng thuốc cho mợ tầm bổ. Ở thời gian đầu mợ cứ chú ý đi đứng là được. Ông lang cười cười, đứng dậy rời đi. Nhài yên lặng, trong đầu chỉ nghĩ đến Định. Không biết là anh sẽ phản ứng ra sao với tin mừng này. Miệng cô mỉm cười hạnh phúc. Cô quên bẵng giấc mơ đêm hôm trước, mà chẳng biết rằng là nó có thể là điềm báo cho những điều đau đớn, xui xẻo xảy đến với đứa bé. Định trở về nhà trong bữa cơm tối, cô đem chuyện nói với anh về buổi thăm bệnh hôm nay. Cậu hai nhà họ Vũ tỏ ra vui mừng lắm, nắm chặt lấy tay của Nhài xoa xoa. Từ nay anh sẽ dặn nhà bếp nấu những món thật ngon cho em. Dù có không muốn ăn thì cũng phải cố mà ăn vì con. Em mệt mỏi là do mang bầu đấy, thế mà anh không nhìn ra. Em chú ý nghỉ ngơi, đừng có làm gì nặng nhọc. Định tươi cười, ánh mắt lấp lánh. Nhài cũng e thẹn. Hạnh phúc dường như đến với cô quá sớm. Chỉ cần có đứa con này, cô sẽ mãi mãi được yêu thương như vậy. Tin mừng ấy lan tới tai của bà chủ và các cậu mợ khác. Ở bữa cơm tối cuối tuần, nhân vật chính là Nhài. Bố chồng cô đã lên đường đánh mối buôn gỗ cho nên vắng nhà. Một năm ông phải đi vài đợt như vậy. Thành ra tâm lý của Nhài cũng có phần thoải mái hơn hẳn. Không biết là khi trở về nghe tin, ông ấy sẽ ra sao. Mợ cả mừng rỡ ra mặt, trong khi cậu cả lầm lì không nói. Tốt quá, cuối cùng chị cũng sắp có cháu bế bồng rồi. Em hai cứ yên tâm mà dưỡng thai đi. Từ nay chị sát sao với nhà bếp. Phụ nữ mang thai là phải được ưu tiên nhất. Em cần gì em cứ nói với chị. Dạ vâng, thưa chị cả. Mợ cả khắp gắp một khúc cá kho to cho vào bát của Nhài, giục cô mau ăn. Thế nhưng mùi tanh sộc lên, làm cho Nhài bụng miệng buồn nôn. Thôi chết, chị sơ ý quá. Mấy tháng đầu ôm nghén, không được ăn mấy cái thứ này. Chắc phải qua tháng thứ tư rồi, mới nên tầm bỏ đấy. Cũng lâu rồi, chị cũng không trải qua, chị chả nhớ. Mợ cả nói, rồi sai con ở, đi đổi cho Nhài bát cơm khác. Câu nói của mợ cả làm cho Nhài phải ngẫm nghĩ. Đúng là kỳ lạ, khi chị Diễm đã về nhà này làm dâu được gần chục năm mà không có con. Rồi cả người vợ cũ của chồng Nhài nghe đâu cũng làm dâu những 3 năm trời. Kết quả cũng chẳng có đứa trẻ nào. Có lẽ phía sau đó có ẩn tình gì. Nhài cũng từng nghe thầy nói, phụ nữ là phải sinh được con. Nếu như không sinh được con thì đáng bị bỏ. Vì thế vợ chồng cậu mợ cả không có con cái gì mà vẫn được nắm quyền ở trong nhà. Nhài thấy nó cũng bất thường. Thế nhưng bây giờ người Tây đã sang đây, có lẽ tư tưởng của nhà giàu cũng khác. Vì vậy cô cũng mừng vì mình có thể mang thai. Sang tuần sau là đến ngày rằm âm lịch. Cha chồng của cô cũng đã đánh hàng về. Nhài không để tâm lắm bởi vì cô vẫn trong men say của hạnh phúc vô bờ. Từ khi nhài có thai, định thường về nhà sớm, rồi mua thêm cả những thứ đồ ngon tầm bổ cho vợ. Có những món mà nhài chưa từng được nếm thử trước đây. Mỗi tối, mẹ chồng đều sai bà Liễn mang canh dưỡng thai sang cho cô uống. Điều này chứng tỏ là bà cũng quan tâm tới cô và đứa cháu cô mang trong bụng. Định tận tay múc từng thìa cho cô, anh cũng rất chờ mong đứa trẻ này. Trăng trên đỉnh đầu đã tròn vành vạch. Ánh trăng lờ mờ ẩn hiện phía sau những đám mây đen. Định báo rằng ngày rằm tháng này anh phải đi dự đám cưới của một người bạn đồng nên, sẽ không về nhà một hôm. Mẹ chồng nhài cũng đã đồng ý, thế nên cô chẳng ý kiến được gì, đành phải qua đêm một mình. Sau bữa cơm tối chẳng mấy ngon miệng, nhài ngồi bên khung cửa sổ phòng ngủ, nhìn ra ngoài trời, nơi vầng trăng đang ngày một lộ rõ. Nếu như còn ở nhà lúc này, cô sẽ cùng thầy U và em trai ngồi trên võng ở ngoài vườn, uống trà, ngắm trăng, kể chuyện làng trên xóm dưới. Trước đó một đêm, cô và U sẽ dậy từ sớm để chiết xương, lấy nước, đun trà. Cuộc sống ấy không có giàu có, nhưng luôn luôn yên bình vui vẻ, không phải để ý sắc mặt của ai. Thế nhưng bây giờ, cô đã mãi mãi rời xa cuộc sống ấy. Nghĩ tới đây nước mắt của nhài trực trào ra, cô nhớ thầy U, không biết mọi người ở nhà ra sao. Thầy U cô có lẽ ở nhà cũng đang uống trà ngắm trăng như vậy. Chung một vầng trăng, cô cũng cảm giác được gần thầy U hơn. Những ngày rằm tháng trước, Định sẽ về sớm ở trong phòng cùng cô, cho nên nhài cũng chưa từng có ý nghĩ phải ra ngoài. Nhưng hôm nay lại là một ngày khác. Cô thấy cô đơn lạc lõng, ngồi trong phòng thấy buồn rầu bí bức. Cô cũng muốn ra ngoài hít khí trời. Nhưng cô cũng nhớ là ngày rằm thì không được ra. Vì cô có thai, việc ăn chay cũng tạm được gác lại. Thế nhưng ngồi một lúc, nhài cảm thấy khó thở tức bụng. Từ khi mang bầu, cô đi giải nhiều hơn, mà nhà vệ sinh thì nằm gần lối ra vườn bên ngoài. Nhài quyết định phá lệ. Giờ cô đang là người được cưng chiều nhất, cũng chỉ là giải quyết nhu cầu của bản thân. Sai phạm nhỏ nhặt như thế, chắc cũng chả sao. Và lại cô tự nhủ, mình đi trắng rồi quay về ngay, chắc cũng chẳng ai biết. Bây giờ đã sắp qua canh một, nhài mở cánh cửa gỗ, bước ra bên ngoài, thấy con Mận đang ngồi ấy. Mợ hai, trông thấy nhài, con Mận giật mình. Mợ định đi đâu đấy? Tôi đi vệ sinh một tí. Con Mận đứng lên chặn. Thưa mợ, không được đâu. Hôm nay là ngày rằm, sau canh một là tất cả mọi người phải ở trong phòng theo lệ đấy. Mợ cả cũng giận em, phải nhắc nhở mợ. Em đợi mợ dùng bữa xong rồi vào dọn dẹp, sau đó em cũng phải về phòng em đây. Nhài cảm thấy cơn bực tức dâng lên đến cổ họng. Tại sao một con ở lại dám cản trở việc cô muốn làm? Kệ, bây giờ người tôi không thấy thoải mái, tôi có nhu cầu đi tiệm. Thì sao? Nhài sẵn giọng. Dạ, thì mợ cứ đi tạm vào cái bô em để dưới gầm đấy. Chứ nếu mà mợ đi ra ngoài về muộn, ai phát hiện thì chết em. Con Mận lúng túng. Yên tâm đi, tôi chỉ đi một chút thôi, rồi về. Chắc sẽ không tạo ra tiếng động nào đâu. Nếu như có bị trách phạt thì cứ nói là tôi có thai, cơ thể khó chịu. Giờ cũng chẳng ai dám gây khó dễ với tôi đâu. Còn về phía mợ cả, tôi sẽ nói đỡ cho. không phải lo. Nhài quắc mắt, giọng đinh ninh. Chẳng lẽ nó không hiểu rằng bây giờ mọi mong muốn của cô đều phải được ưu tiên? Ờ thế nhưng mà... Con Mận lắp bắp định nói gì đó thì Nhài cản lại, nhưng không nên câu. Thái độ của cô đã dứt khoát, cho nên nó không còn lý nào bẻ. Nhài bước qua con Mận, đứng thẳng, đi về hướng con đường lát đá. Con Mận lúng túng đi theo. Đang sẵn cơn khó chịu, Nhài to tiếng. Đi về đi, tôi muốn một mình. Dạ vâng. Con Mận đáp, giọng ủ rột. Nó đứng lại bần thần ở trên hành lang, nhìn theo bóng dáng của Nhài. Nhài rẽ phải theo lối cũ ra vườn. Sau khi sử dụng nhà vệ sinh xong, cô không muốn về phòng một mình, lại nổi hứng đi dạo một chút. Nhài lúc ấy chỉ nghĩ, đi nhanh một vòng cũng không sao. Vừa đi vừa tận hưởng làn gió đêm mát, thổi hiu hiu từ ngoài vườn, cây lá xào xạc, ánh trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh đầu. Nhài thở khẽ, mắt ngước nhìn trăng. Đột nhiên có tiếng ngói va vào nhau lạch cạch ở trên phía gian nhà sau lưng. Nghe tựa hồ như là thứ gì đang chạy ở trên mái nhà. Da gà của Nhài chợt nổi lên. Đêm nay bầu không khí có gì đó bất thường lắm. Bây giờ tiết trời đang lập hạ, tiếng ve kêu râm ran. Thường thường mỗi tối, tiếng ếch nhái côn trùng từ ngoài vườn vọng vào rất rõ. Thế nhưng riêng ngày hôm nay, khắp nơi lặng thinh như tờ. Những tiếng động nhỏ dù là nhỏ nhất cũng có thể nghe thấy. Theo phản xạ, Nhài quay ngoắt lại xem tiếng động vừa rồi là gì. Thế nhưng chỉ thoáng thấy có cái bóng đen bay thẳng từ trên mái xuống phía khu vườn bên kia. Tiếng sột soạt ở bên đó vang lên. Cô nheo mắt nhìn trong bóng tối nhập nhoạc. Nhài nhận ra ở giữa vườn có một bóng người đang ngồi xổm. Là một người phụ nữ đang quay lưng về phía cô. Mái tóc cô ta buông dài, bóng mượt như dòng suối, phản chiếu ánh trăng bàng bạc. Cái đầu của cô ta lắc lư, đung đưa sang hai bên, thi thoảng lại cúi gập xuống. Tiếng sột soạt vang lên từ đây. Nhài cảm thấy sống lưng lạnh toát. Trông cô ta thật đáng ngờ. Tại sao trong đêm lại có cái lệ cấm này mà có người ngang nhiên xuất hiện như vậy? Nhài không nghĩ là có ai khác ở trong nhà này lại to gan hơn mình. Cô là vì ỷ vào đứa bé cho nên mới làm thế. Đột nhiên thân thể của người phụ nữ kia lắc lư mạnh rồi dần dần xoay tròn. Tiếng xương cốt của cô ta vang lên răng rắc theo từng chuyển động cổ. Cô ta đang từ từ quay lại hướng của Nhài đứng. Nhài cảm giác tim mình như rụng rời khi nhận ra cái váy đụp của cô ta đang mặc nó không chạm đất. Dường như mình đang nhìn thấy một thứ gì không phải là người. Chương 7. Nối dõi. Nhài vội vã bỏ chạy, chân đã nhũn cả ra. Cô rẽ vào một cái ngách nhỏ ngay trước mặt mà không nhớ là nơi ấy dẫn đi đâu. Chạy được một đoạn, Nhài hoảng hốt nhận ra đây chính là lối đi phụ ở ngay sau gian nhà lớn của cha mẹ chồng. Đúng là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Giờ này mà bị bắt gặp thì đúng là ê hề. Cô nín thở chạy nhanh qua cánh cửa. Ở bên trong phòng của mẹ chồng, ánh đèn dầu vẫn lập lòe. Bóng dáng bà ấy đang ngồi yên lặng ở trên giường, hắt qua cửa sổ bọc giấy. Cô vội bước thật nhanh, lách qua hành lang, qua cửa phòng cha chồng để trở về con đường lát đá. Mới rời đi được vài bước, cô dẫm phải một viên ngói rơi từ trên mái xuống. Tiếng cốp vang lên giòn tan giữa đêm thanh vắng. Ai đấy? Giọng ôm ôm của cha chồng từ trong phòng vọng ra. Nhài nghe tim mình như muốn bắn cả ra ngoài. Cô chạy như bay về phía hành lang phòng mình. Cây guốc gỗ vẫn tạo ra âm thanh lách cách. Nhài vào phòng đóng chặt cửa khóa lại. Cô ngồi thụp xuống thở dốc. Không biết là có bị ai phát hiện không? Bụng cô nhói đau vì những cơn hồi hộp thốc lên, kèm theo việc đi vội. Những gì đã trải qua vừa rồi đủ để cho Nhài một bài học. Từ giờ cô sẽ không tự làm theo ý mình để tránh gặp phải rắc rối. Việc sợ hãi vội vàng cũng ảnh hưởng không tốt tới đứa con ở trong bụng. Thế nhưng Nhài không biết rằng lúc cô quay lưng bỏ chạy thì một ánh mắt đã kịp phóng ra nhìn cô từ chiếc cửa sổ mở hờ. Rắc rối sẽ không chỉ tìm đến một mình cô. Nhài hồi hộp nằm ngủ qua đêm, trong lòng đầy lo âu. Cô sợ là sáng mai sẽ bị ai đó trách phạt. Cha chồng cô vừa trở về sau chuyến buôn hàng, cho nên cô cũng không muốn chuyện này đến tai ông. Mong ông không phát hiện ra kẻ gây ồn ào ngoài sân đêm qua là cô. Hơn thế nữa, cảnh tượng ghê rợn ngày hôm qua cũng khiến cho cô cảm thấy khó ngủ. Vùng đất này có điều gì đó vô cùng lạ lùng. Sáng ngày hôm sau, con Mận vẫn tới mang đồ ăn sáng cho Nhài như thường lệ. Cũng không thấy nó có gì khác biệt, không thấy ai gọi cô gặp mặt. Nhài cảm thấy yên tâm hơn, có lẽ chuyện cũng đã chót lọt. Dùng bữa xong cô nghỉ ngơi, ngồi thêm, thêu thêm mấy món đồ mới. Con Mận đem mâm bát của cô đi xuống rửa dọn. Có lẽ giờ này chồng Nhài cũng đã dự xong đám cưới. Tới chiều tối, anh sẽ có mặt ở nhà. Nhài thấy nhớ anh quá, chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn. Tới buổi trưa ngày hôm đó, người hầu riêng của Nhài quay trở lại phòng hầu cô dùng bữa. Chỉ là đáng tiếc đó không phải là con Mận. Con người ở này Nhài đã từng gặp một lần, chính là con Cẩm. Con Cẩm có phần đen đúa hơn con Mận, gương mặt già dặn, chắc cũng chạc tuổi Nhài, vóc dáng nhanh nhẹn, tính khí lầm lì ít nói. Sao lại là em? Con Mận đâu? Thấy mặt Cẩm, Nhài không giấu nổi ngạc nhiên. Dạ, bẩm mợ hai, con Mận bị điều xuống phòng giặt đồ rồi, từ nay em thay nó hầu hạ mợ. Sao lại thế? Nhài hụt hẫng. Gần 3 tháng nay đều là con Mận hầu hạ mình, cô cũng đã quen với nó, giờ sao lại đổi? Cô thấy trong lòng buồn bã. Dạ, em chỉ nghe bóng gió. Ông Nhâm bà Liễn bảo là con Mận không làm tốt nhiệm vụ được giao, cho nên phải chuyển xuống phòng khác. Nhài cảm thấy thực sự áy náy bồn chồn dâng lên trong lòng. Liệu có phải là vì tối hôm qua Nhài tự ý đi lại để ai đó nhìn thấy, cho nên tội lỗi mới đổ lên đầu con Mận? Đúng là tội nghiệp cho nó quá. Có vẻ như con Cẩm cũng không biết gì thêm, nó vẫn cứ im lặng xếp đồ ăn lên bàn. Nhài ngồi thần người suy nghĩ, cô có nên đến gặp ông Nhâm và xin tha cho con Mận trở lại không? Thế nhưng với cảm quan của Nhài, sau khi gặp ông ta lần trước, cô cảm thấy ông ta là người không dễ điều khiển. Kiểu gì ông ta cũng sẽ đưa ra những lý do hợp lý để cô chấp nhận quyết định. Và lại giờ đi xin xỏ thì có khác nào là lạy ông tôi ở bụi này. Không ai trực tiếp trách móc lỗi lầm của cô, nhưng lại dùng con Mận để răn đe cô. Phải chẳng phải là như vậy hay sao? Dù sao thì ở nhà này cô cũng chỉ là hữu danh vô thực. Ông ta là người ở lâu năm, cũng là hầu cận trung thành của cha chồng cô. Sẽ chẳng việc gì phải nghe lời một người con dâu thấp cổ bé họng, mới chân ướt chân ráo về đây. Nhài dù khôn khéo để nhận ra giới hạn của mình ở đâu. Vì thế buồn thì buồn thật, bồn chồn lo âu thì thật, nhưng Nhài vẫn quyết định chấp nhận chuyện này, không can thiệp vào nữa. Những ngày sau đó, Nhài cũng bắt đầu quen việc để con Cầm hầu hạ. Nó cũng cẩn thận sạch sẽ, không đến nỗi nào. Chỉ mỗi tội là nó thường không nói năng gì nhiều, chỉ răm rắp làm theo lời Nhài. Cô biết là con Cầm cũng vào đây làm từ khi bằng tuổi con Mận, tức là cũng phải được gần 4 năm. Có lẽ chính tính cách ít nói này của nó khiến cho nó trụ lại lâu như thế. Đến cuối tuần ấy là cuối tuần đầu tiên cả nhà ăn cơm tối cùng nhau, kể từ khi cha chồng của Nhài đi đánh hàng về. Trong lòng cô lại thấp thỏm lo âu, để ý tác phong cử chỉ, lời ăn tiếng nói hơn. Đầu bữa cơm nào, cha chồng của Nhài cũng tự tay sắp xếp một mâm cơm nhỏ để người hầu mang vào phòng cho bà chủ. Nhài cảm giác cha chồng là một người đàn ông nghiêm nghị, có uy, nhưng cũng rất quan tâm tới mọi người trong nhà. Hôm trước, cha nghe tin mừng là nhà ta sắp có thêm thành viên. Thế chúc mừng vợ chồng nhà Định. Sau khi dùng bữa được một lúc, ông ấy hướng ánh mắt về phía vợ chồng Nhài, miệng khẽ cười nói. Ông dặn dò Nhài phải chú ý giữ gìn, ăn uống đầy đủ. Hồi mẹ con mang thai thằng Cả, nhà ta chưa khấm khá được như bây giờ. Ấy vậy mà ngày nào ta cũng luộc trứng vịt cho mẹ con ăn, ăn đầy đủ thịt cá. Sinh ra anh Cả khỏe mạnh mập mạp lắm, con nghe chưa? Dạ vâng thưa cha. Với cả đàn bà con gái là lũ vịt rời, bé thì ăn hại lớn thời bay đi, cũng chỉ là làm con nhà người ta, như các con dâu đây. Vì vậy nên nhà họ Vũ này không cần cháu gái. Cũng mong là Nhài nó có thể sinh ra cháu nối dõi tông đường cho nhà ta, một đứa cháu trai trắng trẻo khỏe khoắn. Ông vừa cười vừa nói, nhưng lời nói này lại như là một áp lực vô hình nào đó đè nặng lên vai Nhài. Cô cúi đầu, cảm giác gáy nóng lên hầm hập, cơ thể gồng cứng. Vâng, vâng thưa cha, con cũng mong như vậy. Nhài lý nhí. Rồi còn cậu mợ Cả đấy, ta cũng muốn bế cháu rồi. Từ sau khi thằng Cường mất, cũng lâu lắm rồi còn gì. Các con nên vượt qua rồi bước tiếp đi. Ông trai hắng giọng nói chậm rãi, hướng đôi mắt về phía cậu mợ Cả. Bầu không khí bất giác lắng xuống một vài giây. Sau đó cả cậu mợ Cả cùng đáp. Dạ vâng thưa cha. Có vẻ như còn câu chuyện xa xưa nào khác mà Nhài chưa biết. Mọi người lại tiếp tục ăn cơm trong yên lặng. Trong mậu cậu mợ Cả buồn giàu hơn hẳn. Giờ chỉ có mợ Ba là vẫn vui vẻ ăn uống. Trong nhà này có khi cô ta là người nhẹ trách nhiệm nhất. Sau bữa cơm tối, Nhài sánh bước cùng Định trở về phòng. Cô cảm thấy khá buồn vì lúc nãy anh để mình cô đối đáp với cha chồng, chưa một lần nào đỡ lời. Từ trước tới nay vẫn vậy. Cô dò hỏi. Anh thấy ý kiến của cha ra sao? Lỡ còn mình là con gái thì sao? Định quay lại, ánh mắt lạ lẫm, tựa hồ như anh đang có vẻ suy nghĩ nhanh vài giây, rồi đáp. Thì em cứ sinh đi, chuyện đó tính sau. Nói rồi thủng thẳng bước về phía trước. Nhài khựng lại, lòng ngập tràn thất vọng. Có vẻ như chính anh cũng không thích có con gái. Chẳng lẽ cô không phải là phụ nữ sao? Cô không đáng được sinh ra trên cõi đời này sao? Anh dường như cũng chẳng để tâm xem cô có đi theo hay không. Lần nào cô cũng là rảo bước chạy theo sau anh. Về gần đến cửa phòng, giọng nhài giận dỗi. Anh về nghỉ trước, em đi dạo loanh quanh một lát. Em đi bộ nhẹ nhàng thôi, rồi về sớm. Định gật đầu, quay vào phòng. Nhài bước đi, con Cẩm theo sau. Mỗi bước chân của cô đều nặng nề hậm hực, rằng rỗi. Dù sao thì Nhài cũng chỉ là một thiếu nữ 18 đôi mươi, tâm tính vẫn còn trẻ con lắm. Thưa mợ, mợ đi chậm chậm cẩn thận, không ảnh hưởng tới em bé. Con Cẩm lầm lũi đằng sau, cất giọng của nó lên. Việc ấy càng khiến cho Nhài khó chịu. Cô đi nhanh hơn, bỏ lại con Cẩm. Tiếng gỗ gỗ của cô vang lên loẹt quẹt khắp con đường vòng quanh vườn, dẫn tới gần khu nhà phụ. Tự dưng cơn thèm đồ ngọt của cô lại dâng lên. Có khi cô sẽ tiện thể xuống bếp, sai mấy người ở làm cho cô một đĩa bánh vừng. Mợ hai, đợi em với. Con Cẩm gọi với theo. Nhài vừa đi vừa ngoái lại nhìn con Cẩm, xem nó cách mình bao xa. Cô bước chân rẽ trái đến khu nhà phụ. Bỗng dưng, một bờ vai huýt vào khiến cho cô chao đảo. Nhài ngẩng lên phát hiện là một thằng ở, mặc chiếc áo vải đã sờn vai. Phía sau còn một đứa khác, chúng nó đang khiêng một cái gì được phủ bằng một tấm vải đen đặt trên cái chõng tre. Nhận ra Nhài, thằng ở rối rít. Dạ mợ hai, con xin lỗi, con vô ý quá, mong mợ đừng trách phạt. Trong gương mặt cả hai đứa trẻ măng lấm lem bụi than, ánh mắt buồn rầu, cúi gằm đầu xuống. Dù Nhài đang bực bội và cảm thấy có chút bẩn thỉu khi va phải nó, nhưng cô cũng không nói gì, chỉ khoát tay bảo chúng nó đi tiếp. Dạ, cảm ơn mợ ạ. Nó nói rồi tiếp tục bước. Cú va chạm vừa rồi làm cho tấm vải tre phủ trên cái chõng bị xô đi. Cả hai thằng lầm lũi tiếp tục khiêng đống đồ. Nhài bất giác chết sững, trông thấy một bàn tay buông thõng ra khỏi cái chõng. Thằng người ở đi sau liền vội vàng kéo bàn tay đặt lại vị trí cũ, phủ lại tấm vải cho kín. Hóa ra trên cái chõng là một xác người. Khoan đã, Nhài nói to gọi với. Hai thằng chúng nó đứng khựng lại bối rối. Nhài tiến lại gần, bước chân loạng choạng, bàn tay run run. Con Cẩm đã ở ngay đằng sau. Cô biết chủ nhân của bàn tay này. Cô lấy hết dũng khí, cô nắm lấy góc của tấm vải, lật lên. Sau đó, tiếng hét vang vọng của Nhài vang lên khắp không gian xung quanh. Ở trên cái chõng, đôi mắt vô hồn đục ngầu của con Mận đang nhìn chằm chằm vào Nhài, gương mặt sưng tấy, bầm tím nhiều chỗ. Ở trên góc trán còn đang chảy đẫm máu. Nhài cảm thấy khó thở, cô ngã nhào ra. Con Cẩm vội vàng chạy lên đỡ, dìu cô ngồi xuống đất. Mau đi đi, còn để mợ hai nhìn thấy mấy cái thứ kinh khủng này à? Sao chúng mày lại đi ra đây vào giờ này? Con Cẩm quát lên với hai thằng kia, một hình ảnh lạ lẫm với tính khí ít nói. Thì bà Liễn... Chúng nó lắp bắp, dường như đổi ý lại thôi, mau chóng kéo tấm vải lại. Chúng nó đi đến cánh cửa phụ ở phía hông nhà rồi khuất dạng. Nhài ngồi co quắp trên nền, luồng cảm xúc mạnh dâng lên trong lồng ngực, như xé trái tim cô thành trăm mảnh. Bàn tay của con Mận có một vết bớt nhỏ. Hàng ngày bàn tay ấy đều bưng bê, mâm chậu cho cô, giúp cô thay quần áo, dọn dẹp từng món đồ, gấp gọn phẳng phiu. Vì vậy khi vừa nhìn thấy bàn tay kia, Nhài đã nhận ra ngay. Còn Mận đã luôn ở bên cạnh cô suốt 3 tháng qua. Mà nay Nhài đang phải chứng kiến cái chết ghê rợn của nó một cách đường đột như vậy. Tại sao? Tại sao con Mận lại chết? Nó mới chỉ có 15 tuổi, còn là một cô bé chưa lớn, mới chỉ chạc tuổi em trai Nhài ở nhà. Cơn đau nhói quặn lên ở bụng dưới, rồi co thắt. Nhài nhăn mặt, đầu choáng váng. Người cô cứ lả dần đi. Giọng nói hoảng hốt của con Mận vang lên. Nhài choáng váng. Không, là giọng của con Cẩm. Cô đang mơ màng. Mợ hai sao thế? Cho đến khi âm thanh mọi thứ mơ hồ, tai của Nhài bắt đầu ù đi. Có ai không giúp với? Mợ hai có chuyện rồi. Con Cẩm quay mặt về hướng nhà phụ mà gào lên. Vài phút sau đó, hai thằng người ở mới từ trong khu nhà phụ chạy ra. Chúng nó vội vàng nghe theo lời của con Cẩm bế xốc Nhài lên rồi đi nhanh về phía phòng cô. Cơn đau chỉ tăng lên chứ không giảm. Tôi đau bụng quá. Nhài nhăn nhó, miệng lẩm bẩm. Trên trán đã vã mồ hôi. Vừa về đến hành lang, Nhài đã thấy cậu hai đứng chờ, gương mặt lo âu. Anh đón lấy Nhài từ tay người ở, gương mặt cau lại nghiêm nghị. Có chuyện gì thế? Mợ hai bị làm sao thế này? Mợ gặp phải chuyện kinh hãi, rồi kêu đau bụng. Em... Con Cẩm lắp bắp, nói không lên câu. Mày đi gọi thầy lang ngay. Cậu hai quát lên rồi đưa Nhài vào trong buồng. Đặt cô nhẹ nhàng nằm xuống. Một lát sau, con Cẩm tức tốc mời thầy lang trong làng. Ông xem xét biểu hiện của Nhài, rồi kê toa thuốc. Bảo con Cẩm phải đi sắc ngay lập tức cho Nhài uống. Ông ta nói với cậu hai đang túc trực ở bên cạnh. Cậu định à, mợ bị động thai cho nên mới đau đớn thế. Nhưng cũng may là chưa có gì nghiêm trọng. Có thể là do mợ va chạm mạnh, bị ngã hoặc là bị sốc tâm lý mới ảnh hưởng. Từ giờ mợ phải giữ gìn hơn. Tôi kê vài thang thuốc cho mợ uống, kèm theo việc phải nghỉ ngơi yên tĩnh trên giường một tuần cho ổn định cái thai lại. Vâng, thế cảm ơn ông cụ. Sau khi con Cẩm bưng thuốc lên, định nhỡ đỡ Nhài ngồi dậy, rồi để cho con Cẩm hầu cô uống thuốc, anh vội bỏ ra ngoài tí đâu đó một lúc. Thuốc thang xong, Nhài nằm trên giường cũng cảm thấy cơn đau đầu dịu xuống, sự choáng váng bay biến, cơn đau ở bụng dưới cũng đang nhẹ nhàng tan dần. May quá là đứa bé không sao. Trong thang thuốc có lẽ thêm cả vị an thần. Nhài mơ màng chìm vào giấc ngủ. Con Cẩm cũng chụp đèn cho tối lại rồi lôi ra. Cô thiêm thiếp đi, chỉ kịp nghe tiếng là chồng mình đã về. Giọng của anh vang lên gay gắt ở ngoài hành lang, tựa hồ như là trách mắng con Cẩm. Nghĩ cũng tội nó. Do tác dụng của thuốc, đêm ấy Nhài ngủ rất ngon, đến tận sáng bảnh ngày hôm sau. Thế nhưng vừa mở mắt thì cảm xúc lại dâng lên trong lòng, là nỗi buồn đau và hụt hẫng. Cô cứ nhìn chân chân lên trần nhà, chẳng nói năng gì. Con Cẩm ngày hôm nay đã túc trực ngay giờ gần giường ngủ, chứ không hầu ở ngoài cửa như bình thường. Mợ hai dậy rồi, mợ ăn một chút cháo cho ấm bụng, còn có cả canh dưỡng thai bà chủ sai người đem sang ạ. Sao con Mận lại chết? Cô hỏi bằng giọng thều thào, vô lực. Lặng đi một lúc, con Cẩm mới đáp. Thưa mợ, em không biết... giọng của nó vẫn đều đều. Đừng nói như vậy. Rõ ràng là cô biết. Nhài tức giận. Hôm qua cô nói với hai thằng kia. Như thể là cô hiểu lắm. Nếu cô không chịu nói, tôi báo với ông Nhâm là cô hầu hạ không chu đáo đấy. Tôi không thích ở bên cạnh một người quá tính toán. Những lời này của Nhài có lẽ đã tác động tới con cầm. Nó ngồi thụp xuống cúi đầu. Một lúc sau nó lý nhà lý nhí. Em xin mở. Mở nương tay cho em. Ở trong nhà này chúng em không có quyền làm gì hết. Kể cả chủ có yêu cầu ăn cơm chó cũng phải ăn. Người hầu không được nhiều lời. Người làm vợ cho nhà họ Vũ này có hai kiểu. Một là người làm mùa vụ, tức là con ở mùa vụ, chỉ đến mùa thu hoạch thì mới thuê. Hết việc thì họ được trả công về nhà. Còn thứ hai là người ở đợ, là gán nợ cho nhà chủ, thì phải về nhà này làm thân trâu thân bò cho người ta sai việc. Còn những nhà nợ sưu nợ thuế nhiều quá thì coi như bán đứt. Cả đời chúng em chả được gặp lại cha mẹ. Rồi chủ muốn bán cho ai thì bán, như em với con Mận. Những người như chúng em, cái mạng như cỏ như rác. Nhà chủ không hài lòng thì chúng em có ra sao thì cũng mặc. Người ở bị đuổi bị đánh không thương tiếc. Nhưng bị đuổi là còn may. Bị đánh tới chết cũng không phải là chuyện hiếm. Có lẽ con Mận làm ra việc gì rồi phải chịu cái kết cục như thế. Lý do thì chỉ có ông Nhâm với bà Liễn biết. Người hầu nhà này đổi người mới thường xuyên. Xin mợ đừng quá bận lòng. Những lời em nói, xin mợ đừng tiết lộ cho ai là em nói. Nếu không em chết mất. Nói xong, con cầm cúi rạp, dáng vẻ tội nghiệp. Nhài mủi lòng, cảm thấy có lỗi vì nỡ chút giận lên đầu nó. Có lẽ nó đã phải rất cẩn thận mới có thể tồn tại được ở nhà này. Được rồi, tôi cũng không biết là có nhiều ẩn khúc như thế. Em đứng lên đi. Nhài đáp. Vâng, em đổi ơn mợ. Nhài nằm suy nghĩ một lúc. Trải qua 3 tháng mộng hào hoa, đây là lần đầu tiên cô nhận ra sự khắc nghiệt và tàn nhẫn của cường hào ác bá mà cô vẫn nghe mọi người đồn đại. Những người nông dân nghèo ở quê nhà cô cũng đi làm mùa vụ cho nhà phú ông, quần quật mà chẳng đủ ăn. Cô chỉ may mắn hơn họ một chút là cô sinh ra trong gia đình nho học. Thầy cô còn có nghề chữ. Hóa ra nhà chồng cô cũng chẳng khác gì, coi người ở như rơm như rác. Cô không rõ là lệnh của ai mà độc ác đến vậy. Nhưng nếu như không có sự đồng ý của cha mẹ chồng cô thì chắc chắn những quản sự như ông Nhâm, bà Liễn cũng không dám làm càn. Nhài hít một hơi thật sâu. Từ giờ cô phải cẩn thận hơn mới được. Những người khác máu tanh lòng lại khinh rẻ thân phận phụ nữ như cô, cũng chẳng biết họ sẽ nhẫn tâm tới đâu. Hết tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là những cái thứ u ám ở trong cái ngôi nhà này nó bắt đầu dần dần hiện ra. Kèm theo đó là cái sự ma quái kỳ lạ, không hề đơn giản. Chúng ta sẽ chờ tiếp xem là cái điều gì nó tiếp diễn ở trong cái ngôi nhà này. Và đón chờ Nhài sẽ là những gì ở những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.